Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, kỳ thật thi thể là ở trong túi. Ta cái gì cũng không thấy được, nhưng là kia sợi bay ra hương vị, ta thật là cả đời đều không thể quên được Đường Minh. Cho nên lúc ấy ngươi ngửi được kia cổ hương vị liền giống nhau cự chi ngoài cửa. Diêu Quảng Lâm, tuy rằng cũng có thể là cực cá biệt người, nhưng ta một chút đều không nghĩ thả bọn họ tiến vào. Cho nên đều đuổi đi, Đường Minh, như vậy cũng hảo, tỉnh phiền toái ăn một ngụm cơm lỗ tai thời điểm. Đường Minh bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp theo lý thuyết. Không quá khả năng a. Nếu là đặt ở địa phương khác nhưng thật ra có khả năng. Nhưng là ở thành phố S bên này chỉ cần là đi ra ngoài tìm ăn. Rau dưa trái cây có lẽ vẫn là có thể tìm được. Lại vô dụng còn có thể ăn cỏ a, tổng có thể ăn no. Này đó cũng không có độc như thế nào sẽ nghĩ đến ăn thịt người thịt đâu. Diêu Quảng Lâm, hắc hắc, Đường Minh ngươi cũng không nên xem thường một ít người. Kỳ thật rất nhiều người nhìn thực bình thường, nhưng trên thực tế là sát nhân ma người nhiều đi, nhưng hắn những lời này hiển nhiên không có trả. Lời Đường Minh nghi vấn, theo sau Diêu Quảng Lợi thuận miệng nói một câu. Có thể là người vừa lúc đã chết, bọn họ lại thèm thịt kiểu gì đơn giản một cái lý do. Nghe thực vớ vẩn, nhưng là Đường Minh lại cảm thấy rất có thể là thật sự. Ở như vậy thế đạo. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, kỳ thật ăn thịt người thịt gì đó đời trước hắn gặp không biết nhiều ít. Có đôi khi đã đói bụng, thậm chí cũng đối chết đi đồng bọn thân thể có một chút ý tưởng, nhưng cũng may hắn căng xuống dưới. Một ngụm cũng chưa ăn, nghĩ đến đây hắn lại có điểm cảm khái. Nhưng cũng không có cảm khái lâu lắm, bởi vì Trần An Dương lại đây, Đường tiên sinh, Diêu tiên sinh. Thủ đô căn cứ đoàn xe đã tiễn đi, nhưng là bên ngoài xuất khẩu bên ngoài lại tụ tập rất nhiều người, Trần An Dương theo như lời ra. Ngoài khẩu, chỉ chính là phía trước bọn họ toàn bộ trang viên bên ngoài vòng ra tới một tảng lớn địa phương cái. Kia con đường xuất khẩu, bởi vì về sau này một tảng lớn thổ địa liền thuộc về bọn họ. Cho nên ở giao lộ bên kia là một cái đơn giản xuất khẩu, chung quanh nhưng thật ra không có tường. Vậy, nhưng là có biến dị lang khuyển ở bên kia tuần tra. Cho nên căn bản sẽ không có người càng tuyến, Đường Minh bất động thanh sắc. Tiếp tục ăn cơm, tụ tập bao nhiêu người? Bọn họ hiện tại đang làm gì? Mục đích là cái gì? Trần An Dương, đại khái có 300 nhiều người. Bọn họ không muốn đến Tiểu Vương bên kia tiểu khu, hoặc là nói là bị Tiểu Vương bên kia tiểu khu đuổi ra tới. Cuối cùng tiến đến cùng nhau thấu thành một cái đội ngũ đến trang viên ra ngoài khẩu bên kia tụ. Tập hiện tại liền ngồi bên ngoài xuất khẩu bên ngoài trên đường không đi. Cũng chưa từng có kích hành động. Mục đích nói, đương nhiên là muốn tiến vào trang viên sinh sống. Bọn họ tưởng thực hào, nhìn đến Trần An Dương thời điểm đều nói sẽ tiến vào làm việc. Lớn như vậy trang viên. Khẳng định yêu cầu rất nhiều công nhân mới được a, bọn họ chỉ nói có thể có cơm ăn có một cái trụ. Địa phương thì tốt rồi, yêu cầu đơn giản thực, Đường Minh nghe đến đó liền cười. Muốn an toàn có thể ở lại địa phương, còn muốn cung cấp bọn họ ăn ăn uống uống, nhưng là bọn họ lại chỉ cần tới giúp chúng ta trích đồ ăn trồng rau. Này thật là chê cười, Trần An Dương cũng cảm thấy là chê cười. Cho nên căn bản là không có trả lời bọn họ, ngược lại là rời đi ngoại môn khẩu bên kia, dù sao hiện tại toàn bộ thành phố S người đều không sai. Biệt lắm đi hết, liền tính trang viên mặc kệ bọn họ chết sống, cũng không có rất nhiều chính nghĩa lẫm nhiên người nhảy ra chỉ trích bọn họ. Hoặc là có một ít truyền thông lung tung đưa tin, nói ngắn gọn chính là... Hiện tại những người này liền tính là thật sự chết ở bọn họ trang viên bên ngoài. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nói cái gì. Đường Minh, không cần để ý tới. Nếu là tưởng xông tới liền quăng ra ngoài. Năm lần bảy lượt không nghe khuyên bảo nói liền giết đi, nói như vậy. Hiểu đạo lý này, khẳng định là sẽ không dậy mãi không sửa. Chỉ có cái loại này nghĩ sấn loạn trà trộn vào tới những cái đó du thủ du thực mới có thể như vậy. Không nghe khuyên bảo, đã chết cũng không có việc gì, Trần An Dương gật đầu. Kỳ thật đã sớm hẳn là như vậy, chân chính muốn tiến vào trang viên người. Sẽ chỉ ở bọn họ trước mặt triển lãm chính mình giá trị. Mà không phải trộm lưu tiến vào, nhưng vào lúc này. Có hai chỉ cẩu chạy vào, ngồi ở đường Minh phụ cận. Hướng hắn kêu hai tiếng, đường Minh thật sự là không có biện pháp. Bưng bát cơm liền ngồi lên cầu tử, làm cầu tử chở chính mình đi ra ngoài. Ra ngoài khẩu khoảng cách cái này biệt thự vẫn là có một khoảng cách. Thuần túy đi qua đi vẫn là yêu cầu một chút thời gian, mà Diêu Quảng Lâm bọn họ cũng chỉ có thể hâm. Mộ nhìn, bất quá bọn họ cũng thực mau liền chọn lựa một chiếc xe. Lái xe đến bên ngoài. Chờ tới rồi ra ngoài khẩu thời điểm, hắn liền nhìn đến có mấy cái nhìn qua thân cường thể trắng nam tử bắt cóc một ít người, để sát. Vào xem, tổng cộng có 9 nam tử, nhìn qua nhất gầy cũng so chung quanh hiếu thắng trang, bởi vì trên người có thể thấy một chút cơ bắp đường cong. Mỗi người trong tay đều có một con tin, có rất nhiều tiểu hài tử, có rất nhiều nữ nhân, còn có hai cái run run rẩy rẩy lão nhân. Kia khung xương tử phẳng phất một điên liền sẽ điên tán giá cái loại này, hơn nữa điểm giống nhau. Đều là hình như khung xương, nhưng bọn hắn vẫn là thực thô bạo đem những người này bắt cóc ở trong. Tay, mà bọn họ trong tay đều là dao nhỏ, sáng long lanh dao nhỏ, vừa thấy chính là bình thường đao. Theo chân bọn họ hiện tại dùng từ biến dị động vật trên người làm ra vũ khí hoàn toàn không giống. Nhau, bọn họ thấy được ngồi ở cầu tử trên lưng ăn cơm nam nhân. Liền biết, người này khẳng định là trang viên chủ nhân chi nhất, trong đó một người nam nhân cầm đao chỉ vào. Đường Minh, uy, nhanh lên làm chúng ta đi vào. Đường Minh tỏ vẻ có điểm kinh ngạc, vì cái gì, này còn dùng nói sao? Các huynh đệ đều đói bụng, muốn vào đi ăn cơm. Các ngươi hiện tại vừa lúc ở ăn cơm đi. Chúng ta tới cũng vừa lúc a, Đường Minh, nếu là ta không cho các ngươi đi vào nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tên kia nam tử giống như cảm thấy hắn nhất định sẽ mở cửa làm cho bọn họ đi vào dường như. Tin tưởng 10 phần, cũng không biết là ai cho hắn tin tưởng. Hắn giơ lên lông mày cầm đao nhọn nhắm ngay bị hắn dùng thế lực bắt ép ở trong tay con tin. Làm chúng ta đi vào a. Nếu không chúng ta liền giết nàng. Đường Minh nhìn trong tay hắn con tin, đại khái là một cái 23-24 tuổi nữ nhân. Nhưng là hiện tại nhìn qua thập phần gầy ốm, hình đang chật vật nhưng là hắn không có một chút ít đồng tình tâm. Ta không quen biết, nam tử nghe được còn sửng sốt một chút. Ta đương nhiên biết ngươi không quen biết, nhưng là ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng bị ta giết chết sao? Ngươi liền sẽ không tự trách sao? Đường Minh cảm thấy thật sự là buồn cười. Là ngươi giết, lại không phải ta giết, nam tử vẫn là không buông tay. Chỉ cần các ngươi phóng chúng ta đi vào ăn cơm, làm chúng ta ở nơi này, bọn họ sẽ không phải chết. Khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ nhị trên dưới 100 năm chương, đệ nhị trên dưới 100 năm chương. Đường Minh vẫn là câu nói. Kia, muốn vào tới không có khả năng, ta không phải người trong tay các ngươi con tin, hơn nữa cho dù chết cũng là ngươi giết, cùng ta nhưng không quan hệ, đừng nói cái loại này những người này là bởi vì ngươi mà chết như vậy chuyện ma quỷ. Ai giết ai phụ trách, nam tử hiển nhiên trước kia khả năng cũng là gặp được quá tình huống như vậy. Cho nên rất quen thuộc thanh đao tiêm để ở nữ tử cổ bên kia. Chỉ cần dùng một chút lực. Này dao nhỏ là có thể cắm vào nữ nhân này trong cổ. Nữ nhân khẳng định sẽ đương trường tử vong, Đường Minh cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hai bên đại khái rằng co, cũng không xem như rằng co. Đường Minh chính là vẫn luôn ở cầu trên lưng ăn cơm. Nhưng là đối phương lại cả người cứng đờ, ngươi chẳng lẽ một chút đồng tình tâm đều không có sao? Những người này đều là bởi vì, nói một nửa. Hắn liền nghĩ tới phía trước Đường Minh nói câu nói kia. ngạnh sinh sinh đem mặt sau nửa câu lời nói cấp tạp vào trong cổ họng. Nghẹn đến khó chịu, Đường Minh không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại là hỏi, như thế nào, không giết sao? Đối phương hiển nhiên không có dự kiến đến Đường Minh cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng. Chính mình ngay trước mặt hắn giết người, hắn đều không chút hoang mang, còn hỏi chính mình vì cái gì không giết. Không bao lâu hắn linh quang chợt lóe, hắc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết người? Nếu nói như vậy, ta đây liền sát một cái cho ngươi xem trọng, làm ngươi nhìn xem rõ ràng, ta rốt cuộc có dám hay không giết người. Không bao lâu trong tay hắn đao nhọn liền cắt qua giam cầm trụ nữ nhân kia cổ. Tức khắc nữ nhân kia trên cổ liền trào ra đại lượng máu tươi, nhiễm hồng nàng quần áo. Theo sau nữ nhân che lại cổ chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Cuối cùng ngã trên mặt đất, mỗi một phút liền đã chết. Đối phương huy động đao nhọn điên cuồng mà cười to. Thấy được không có, ta đem nàng giết, là bởi vì, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Không cần đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu. Người là ngươi giết, không liên quan gì tới ta, còn có một chút. Hiện tại người đều giết, có phải hay không cần phải đi. Chúng ta rất bận, căn bản không có thời gian chiêu đãi các ngươi, nam nhân ngơ ngác nhìn Đường Minh. Ngươi thật là máu lạnh, Đường Minh cười lạnh, so ra kém ngươi, đôi mắt chớp đều không nháy mắt đều có thể giết chết một người. Xem ra trước kia không thiếu giết người a, đều thói quen, đương nhiên, ta còn tưởng nói, nằm trên mặt đất nữ nhân kia, liền tính muốn giả chết cũng trang đến giống một chút, ngực đều còn ở phập phồng đâu. Minh Minh còn có hô hấp, khi chúng ta đều là ngốc tử, thực hảo lừa sao, đại gia tầm mắt đều ở trước tiên hội tụ đến nằm trên mặt đất nữ nhân trên người. Phát hiện nữ nhân kia thân thể rõ ràng cứng đờ một chút. Liền tính lúc sau khả năng ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mọi người đều thấy được tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này à, còn nói những người này là giết người không chớp mắt ác ma. Nguyên lai chỉ là một đám người ở chỗ này diễn trò. Liền muốn gạt người, đến trang viên đi trụ hạ, cũng không nghĩ lúc sau bị phát hiện vẫn là phải bị đuổi ra tới, nhân ra nhiều như vậy biến dị lang. Khuyển, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ? Bất quá, cũng có người nghĩ đến, những người này khả năng chỉ là tưởng đi vào lừa ăn lừa uống. Căn cứ có thể lừa bao lâu liền lừa bao lâu tâm thái. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì, không bao lâu Đường Minh liền mang theo người rời đi. Lưu lại hai chỉ biến dị lang khuyển ở chỗ này thủ vệ, ta cầu tử lại ở chỗ này thủ vệ. Nếu ai dám tùy tiện vào tới, liền làm tốt bị cắn chết chuẩn bị, hắn rời đi phía trước còn để lại như vậy một câu. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người sợ hãi không dám đi phía trước một bước. Bọn họ tới trang viên kỳ thật đều muốn đi vào, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như đơn giản, hơn nữa. Bọn họ ở người đi rồi lúc sau mới phát hiện, vừa rồi bởi vì quá khẩn trương quá sợ hãi, cho nên đều quên hỏi trang viên có phải hay không yêu cầu công nhân, mà hiện tại trang viên người đều đã về tới bên trong, chỉ có hai chỉ thật lớn biến dị lang khuyển ở cửa nằm bò. Bọn họ ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng chưa can đảm. Càng không cần phải nói gọi lại bọn họ, mà liền ở ngay lúc này từ đám người mặt sau cùng lao tới hai. Cái tiểu tử, nhìn qua đại khái là hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Một mở miệng chính là gọi lại Đường Minh. Đường tiên sinh, xin chờ một chút, Đường Minh bọn họ kỳ thật đã đi xa. Nhưng là hắn thân là biến dị người. Nghe thế hai người tiếng la vẫn là có thể. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hơi hơi sửng sốt theo sau nheo nheo mắt, này hai người, rất có ý tứ a. Đường Minh xua xua tay, làm đại gia đi về trước, chính mình còn lại là đi trở về cổng lớn. Hắn nhìn này hai cái đứng ở đằng trước lại lùn lại gầy người. Theo sau nói, nói đi, hết chương.